mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994 năm xưa chuyện cũ. Không biết là Tố Tân làm mì ăn liền thực hợp ăn uống. Vẫn là lão nhân đem chính mình đói lâu lắm, lại là ăn vô cùng thơm ngọt bộ dáng. Ăn cơm thời điểm, Tố Tân cái gì đều không có nói. Hàn Hòa kỳ thật đối ăn mấy thứ này rất không thói quen. Bởi vì là tu luyện giả, này đó đối bọn họ mà nói là chân chính, rác rưởi thực phẩm. Nhưng là thấy Tố Tân đều là từng ngụm mà ăn. Cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, chớ nói, đã lâu không ăn qua này đó, hương vị còn rất không tồi. Chờ ba người đều buông chiếc đũa, Tố Tân đem đồ vật thu thập đến phòng bếp. Sau đó bưng hai bàn trái cây ra tới, trái cây, ăn vặt, đồ uống, có loại muốn khai tiệc trà cảm giác, lúc này đây, còn không đợi Tố Tân mở miệng, Trương Diệu thế nhưng chính mình mở ra câu chuyện, ai, cô nương a, cũng thật là làm khó ngươi, nếu ngươi như vậy muốn biết, dù sao ta cũng là không lâu với nhân thế người, về sau cũng là muốn mang tiến phần mộ. Đơn giản liền nói cho các ngươi đi, kỳ thật mỗi người đều khát vọng khuynh thuật. Khát vọng có người lý giải cùng hiểu chính mình, chỉ là xem hay không hợp ý, hoặc là nói tìm được cái kia cơ hội cùng kênh mà thôi. Trương Diệu nói ra những lời này thời điểm, trong phòng không khí lập tức liền trầm xuống dưới, chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Biểu tình ảm đạm chung mang theo một tia đối tốt đẹp nhớ lại. Dưới là Trương Diệu giảng Tố, ta cùng Bích Hân là đại học nhận thức, tốt nghiệp sau, bởi vì ta học chuyên nghiệp tương đối ít lưu ý, bình thường tiểu công ty căn bản nuôi không nổi như vậy một cái bộ môn. Mà những cái đó xí nghiệp lớn hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu lại không cần chúng ta loại này. Nhị bổn lại không có bất luận cái gì tư lịch kinh nghiệm người. Cho nên rất khó tìm công tác, các ngươi biết đến, tốt nghiệp đại học liền 24 đến 25. Hai bên cha mẹ đều nghĩ chúng ta có thể mau chóng kết hôn sinh tiểu hài tử. Rốt cuộc chúng ta đều là người thường, nếu cuối cùng đều phải đi kia một cái lộ, muốn mang hài tử, không bằng sớm một chút mang, không chỉ có đại nhân khôi phục mau, bọn họ cũng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Chỉ là ta lúc trước tình huống thật sự thực xấu hổ. Nhà ta điều kiện cũng không tốt, cha mẹ đem ta đưa lên đại học cơ hồ đem bọn họ sở hữu tích tụ đều ép khô. Bích Hân cảm thấy, thừa dịp chúng ta tuổi trẻ có bốc đồng, toàn lực duy trì ta lại đi tiến tu 2 năm, chờ bắt được đo vẽ bản đồ viên tư cách chứng. Có nắm chắc, công tác khẳng định cũng hảo tìm một ít. Ở nàng khuyên bảo hạ các nàng ra cũng thực duy trì ta. Ra tiền, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý lại chờ ta 2 năm ở Ni Bích Hân thì tại nàng cha mẹ giúp đỡ hạ khai một. Cái trang phục cửa hàng, bán nhi đồng quần áo, sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng là mỗi ngày không chỉ có muốn thủ cửa hàng, còn muốn đi nhập hàng, khuân vác, sửa sang lại, trong đó vất vả cũng chỉ có trải qua quá nhân tài biết. Có một lần, nàng dọn một kiện đồ vật thời điểm, đột nhiên cảm giác bụng nhỏ đau xót, sau đó, nguyên lai bọn họ đã lặng lẽ đem trứng lãnh, chỉ là không có làm yến hội, cho nên hắn mỗi tháng trở về hai người đều trụ cùng nhau. Không nghĩ tới thế nhưng có tiểu hài tử, Bích Hân một lòng vội vàng công tác, hơn nữa nàng thời gian hành kinh cũng không quy luật, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới kia một vụ thượng. Kết quả đó là, đã có hơn một tháng, thế nhưng lưu rớt, lúc ấy chúng ta cha mẹ đều rất khổ sở, nhưng là ta lại cảm thấy hiện tại kinh tế điều kiện các phương diện đều không cho phép. Lại chờ mấy năm càng tốt, cho nên ta chỉ là an ủi nàng, làm nàng dưỡng hảo thân thể. Trương Diệu nói tới đây thời điểm, đột nhiên ô ô mà khóc lên, 60 vài tuổi người, khóc giống một cái bất lực tiểu hài tử giống nhau. Nước mắt chung bao hàm áy náy, thật sâu hối hận, hắn hoãn hoãn cảm xúc, tiếp tục nói, đo vẽ bản đồ chứng cũng không tốt khảo, ta dùng 3 năm thời gian mới thông qua, các ngươi biết không, kia mấy năm ta không có tránh quá một phân tiền, không chỉ có huấn luyện, khảo thí, cùng với trong sinh hoạt tất cả sở cần đều là Bích Hân tránh. Đều là nàng A, ta bắt được chứng sau, cuối cùng có tư cách vào nhập một nhà đại hình đo vẽ bản đồ công ty. Các ngươi biết đến, như vậy công ty đều có phân biệt đối xử. Ta là một tân nhân tiến vào sau khẳng định chỉ có liều mạng công tác mới có thể để cho người khác. Không coi nhẹ ta, người khác không muốn làm, ta đều là không nói hai lời liền thượng. Cuối cùng là ở bên trong đứng vững vàng gót chân. Nhưng là lần này đầu, phát hiện chúng ta đều đã 30 xuất đầu người, liền nghĩ muốn tiểu hai tử. Nếu ta công tác ổn định, cũng muốn cho nàng nhẹ nhàng một chút, làm nàng đem cửa hàng đóng. Thế sự chính là như vậy vô thường. Chúng ta muốn tiểu hài từ thời điểm, phát hiện rất khó hoài thượng, ăn rất nhiều tiểu đơn thuốc dân gian, cũng đi qua rất nhiều miếu thờ cầu thần bái Phật. Kia hai năm thật sự làm nàng ăn rất nhiều khổ. Trương Diệu sờ soạng một phen mặt, đem chính mình lâm vào thật sâu hối hận cùng tự trách chung. Hàn Hòa chụp hạ hắn bả vai, tuy rằng từ bộ dạng thượng xem, Hàn Hòa là một cái thành thục trung niên nam tử, nhưng thực tế tuổi thậm chí so Trương Diệu còn muốn đại rất nhiều. Trương Diệu ổn định cảm xúc, tiếp tục nói, đại khái là chúng ta thành ý đả động trời cao, Bích Hân rốt cuộc có, chúng ta cả nhà đều phi thường cao hứng, nàng cũng rất cẩn thận, ở chúng ta khuyên bảo hạ. Nàng cũng chuẩn bị đem cửa hàng chuyển nhượng đi ra ngoài. Sau đó chuyên tâm dưỡng thân thể. Chính là, ngày đó nàng rõ ràng là đi trong tiệm cùng đối phương giao tiếp. Không nghĩ tới lại gặp một việc Tố Tân theo đối phương nói hỏi. Sự tình gì? Bích Hân từ trong tiệm ra tới. Bên ngoài là một cái quốc lộ. Phát hiện một cái tiểu hài tử giống như là bị cảm nắng giống nhau. Đột nhiên nằm ở đường cái trung gian, lúc ấy người đến người đi, còn có xe, nàng lo lắng xảy ra chuyện, liền tiến lên kêu cái kia tiểu hài tử, chính là chung quanh đều không có người, nàng đang chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại, lại bị một cái phụ nhân thở hồng hộc xông tới, đem nàng đẩy đến trên mặt đất, sau đó ôm hài tử liền khóc hào lên, nói có người mưu hại nàng nhi tử. Chung quanh liền vây quanh một đoàn người, Bích Hân vẫn luôn chính là thiện tâm. Nàng tuy rằng đối nữ nhân tác pháp thực phản cảm, nhưng là nhìn đến hài tử hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, sợ ra ngoài ý muốn, bởi vì nàng vừa mới hoài thượng hài tử, cho nên thực thích hài tử, cũng là thiệt tình vì này mẫu tử hai người cảm thấy nôn nóng. Sau đó liền nói, nhìn dáng vẻ hài tử mau không được. Hẳn là mau chóng đưa đến bệnh viện đi, kia nữ nhân liền bắt lấy nàng không bỏ, nói là Bích Hân làm hại nàng nhi tử biến thành như vậy. Bích Hân biện giải, bên cạnh cũng có người nhỏ giọng mà nói, đích xác không liên quan Bích Hân sự, nhưng là kia nữ nhân chính là không thuận theo không buông tha. Còn nói nếu là nàng nhi tử có chuyện gì, liền phải làm chết Bích Hân linh tinh nói, Bích Hân cho rằng chỉ là nàng nói khí lời nói. Như cũ đồng ý trước đem nàng nhi tử đưa đi bệnh viện lại nói. Nào biết đi lái xe thời điểm, Bích Hân đột nhiên bụng đau lợi hại, nghĩ đến hẳn là phía trước bị kia nữ nhân đẩy ngã trên mặt đất. Bị chấn động, kia nữ nhân liền kỵ đến Bích Hân trên người phiến nàng cái tát. Chung quanh người đều khuyên nàng. Trước chiếu cố hảo con trai của nàng, đưa bệnh viện đi kiểm tra, kia nữ nhân chỉ lo la lối khóc lóc, sau lại vẫn là chung quanh quần chúng đánh cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương tới thời điểm, kiểm tra nói kia nam hài sớm đã chết, kia nữ nhân liền chỉ vào Bích Hân, dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rùa, nói là nàng hại chết nàng nhi tử, nhất định sẽ có oan quỷ tới tìm nàng lấy mạng, Tố Tân. Sau đó đâu, ngoặc kép, hết chương.